Tính về mặt thời gian, đối tượng nằm vùng ở bên cạnh ngươi, ngoại trừ chấp lệnh tiền nhiệm của Phiêu Miểu Các, sau đó chính là ta, còn có Đinh Vệ hiện nay mới có cơ hội đọc tài liệu cơ mật, những người khác không có thánh tôn trao quyền không đọc được, là ai nói với ngươi? Hoặc là nói, Công Tôn Bố từ đầu đến cuối căn bản không thật sự làm việc cho Phiêu Miểu Các, từ sớm đã trao đổi tin tức với ngươi rồi. Ngu Hữu Đạo, còn cần ta nói với ngươi nữa sao? Bách Lý Yết trực tiếp chạy đến Mao Lư Sơn Trang tìm Công Tôn Bố, ngài cho rằng người của Mao Lư Sơn Trang ta đều mù hết cả hay sao? Tuy là nói như thế, trên thực tế việc này còn phải nhờ có Viên Cương, nếu không phải Viên Cương am hiểu thủ đoạn điều tra và điều tra ngược lại theo dõi nghiêm ngặt bất cứ dị thường nào của Mao Lư Sơn Trang, thật đúng là có khả năng không biết. Toa Như Lai, Công Tôn Bố không nói với ngươi. Ngu Hữu Đạo, ta hy vọng có một ngày ông ta tỉnh ngộ, cơ hội bày ra trước mặt ông ta, chỉ coi bản thân ông ta có thể nắm bắt hay không. Toa Như Lai, những năm này, ngươi biết ông ta là mật thám của Phiêu Miểu Các, vậy mà vẫn để ông ta chấp chưởng trung tâm tình báo của ngươi. Ngu Hữu Đạo, Toa tiên sinh ba nãy bản thân ngài cũng nói, trước đây không nói với ta, là không muốn gây nên sự cảnh giác của một số người, Toa tiên sinh có thể cảm thấy như vậy, ta cũng nghĩ đến. Toa Như Lai, nói cách khác, tình hình của ngươi mà Phiêu Miểu Các nắm giữ trong những năm này, cũng không phải là việc cơ mật thật sự của ngươi. Ngưu Hữu Đạo, có lẽ đều là tình hình mà ta bằng lòng để Phiêu Miểu Các biết. Toa Như Lai hơi híp mắt, ngươi không muốn đánh rắn động cỏ, mà là muốn lợi dụng Công Tôn Bố làm tê liệt Phiêu Miểu Các, cố ý để Công Tôn Bố báo lên một số cơ mật của ngươi, khiến cho Phiêu Miểu Các cho rằng ngươi vẫn luôn nằm trong sự khống chế của Phiêu Miểu Các. Ngưu Hữu Đạo, nếu không như vậy, ta e là không sống được đến ngày hôm nay, không tê liệt Phiêu Miểu Các, những năm nay ta làm sao dám thoải mái tay chân mà làm việc. Toa Như Lai khẽ vuốt cằm, có chút tán thưởng nói, không sai, xem ra ta quả thật không nhìn nhầm người. Ngu Hữu Đạo, nhưng Phiêu Miểu Các còn sắp xếp người khác bên cạnh ta hay không, còn nắm giữ tình hình khác của ta hay không, ta cũng không biết, cho nên mới cần thỉnh giáo tiên sinh, bên cạnh ta có phải còn những mật thám khác hay không? Toa Như Lai, những mật thám khác, có thể nói có, cũng có thể nói không. Làm sao có thể không có, trong số đệ tử Ngũ Lương Sơn phụ trách tình báo bên phía ngươi hiển nhiên vẫn còn người của Phiêu Miểu Các, nội bộ Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn đều có. Bao gồm cả bên cạnh Thương Triêu Tông, còn có nội bộ Tử Kim Động, thiên hạ hễ là thế lực đã có thành tựu hoặc là thế lực có sức ảnh hưởng nhất định, bên trong đều sẽ có tai mắt của Phiêu Miểu Các. Vẻ mặt Ngu Hữu Đạo nghiêm nghị, nếu đã có, vì sao còn nói có thể nói có, cũng có thể nói không? Toa Như Lai, đều ở vòng ngoài của ngươi, có lẽ không tiếp xúc được trung tâm cơ mật của ngươi, ban đầu chúng ta cho rằng Công Tôn Bố có thể tiếp xúc được trung tâm cơ mật của ngươi. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1584, Dạ Hội, 3. Tâm phúc thật sự bên cạnh ngươi cũng chỉ những người đó, cũng không thể làm cho tất cả những người bên cạnh ngươi đào tạo thành mật thám, mà người có thể trở thành một tâm phúc, cũng thường là người khó ra tay nhất, một khi đào tạo không thành, sẽ phải tiến hành diệt khẩu đối tượng đào tạo, cho nên trước khi chưa thể nắm chắc tuyệt đối sẽ không liều lĩnh đánh rắn động cỏ. Căn cứ vào tình báo của Công Tôn Bố, có một số tin tức lan truyền ngươi dường như không đi qua tay của ông ta, bởi vì điểm này, khi đó ta không phải chưa từng cân nhắc qua bố trí thêm người bên cạnh ngươi, người bên dưới cũng từng thử qua, nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Ngươi và tâm phúc của ngươi phần lớn thời gian lại trốn ở sau màn không xuất hiện, có việc cũng chỉ là lặng lẽ đi lặng lẽ về, nắm không được tình hình chắc chắn cụ thể, không kịp bố trí, mà tính cảnh giác của Mao Lư Sơn Trang của ngươi cũng rất cao, Phiêu Miểu Các rất khó có cơ hội ra tay. Theo lời Công Tôn Bố nói, đồ ăn thức uống của ngươi đều do một nhóm hòa thượng gần như không ra ngoài phụ trách, không cho bất kỳ ai cơ hội ra tay. Đối với điểm này, bản thân Ngu Hữu Đạo cũng thừa nhận, từ sau sự việc xuất hiện Công Tôn Bố phản bội, hắn ở trong nội bộ đề cao cảnh giác, do đích thân Viên Cương quy định sắp xếp thâm nhập trở lại. Nhóm người Viên Cương thêm chí sẽ tiến hành tính toán chính xác thời gian người quan trọng ra ngoài, để tiến hành xác định ở một số phương diện. Ở thời loạn lạc khắp nơi giao chiến này, muốn đứng vững vàng, muốn gây dựng nên thế lực một phương, các phương diện liên quan đến quá nhiều rồi, dựa vào một mình hắn là không thể được, hai nắm tay có thể đánh cũng vô dụng, một người không thể đề phòng tất cả việc không biết rõ, không có hệ thống chống đỡ bị người khác bán rồi cũng không biết. Có thể đem người phụ trách trung tâm tình báo bên cạnh ngươi đào tạo thành mật thám, đối với phương diện theo dõi ngươi này mà nói đã là ý nghĩa to lớn, dưới tình huống còn chưa nắm chắc, Phiêu Miểu Các không dám tiếp tục mạo hiểm dùng sức mạnh với những người khác bên cạnh ngươi, lo lắng sẽ dẫn đến sự loại trừ của ngươi liên lụy đến Công Tôn Bố. Sau đó chúng ta bên này cũng có người phân tích qua tình hình bên cạnh ngươi, ngoại trừ những thứ vừa nãy nói, chính là người bên cạnh ngươi tuy không nhiều, nhưng phân ra bè phái. Ở nội bộ, người của Phù Phương Viên là một nhóm, Viên Cương kia là một nhóm. Hai nhóm người này ngăn được lẫn nhau, giám sát lẫn nhau. Mà ở vòng ngoài, ba môn phái Lưu Tiên Tông coi như là một nhóm, Yêu Tu của Độ Vân Sơn là một nhóm. Toa Như Lai nói đến đây dừng lại, nói đến Độ Vân Sơn, liên tưởng đến thân phận của Bách Lý Yết bị bại lộ, ông ta dường như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, từ từ hỏi, đám Yêu Tu của Độ Vân Sơn kia đột nhiên đi về bên phía ngươi là sao? Ánh mắt Ngu Hữu Đạo lóe lên, đi theo dòng suy nghĩ của ông ta, đại khái đoán được chút gì đó, cười hỏi, Toa tiên sinh muốn hỏi gì? Toa Như Lai, ngươi biết thân phận của Bách Lý Yết, Bách Lý Yết vừa mới tiếp xúc với đám yêu của Độ Vân Sơn không lâu, đám yêu nghiệt kia đột nhiên đi đến bên ngươi giúp đỡ, trong này chẳng lẽ thật sự chỉ là những nguyên nhân mà Phiêu Miểu Các biết được kia? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười hỏi ngược lại, vì sao Phiêu Miểu Các phải phái Bách Lý Yết tiếp xúc Độ Vân Sơn? Toa Như Lai, lượng dùng linh nguyên đang tu luyện của Độ Vân Sơn đột nhiên xuất hiện dị thường, Phiêu Miểu Các đương nhiên phải phái người tìm kiếm sắp xếp nguyên nhân. Ngưu Hữu Đạo, lượng dùng linh đang thỉnh thoảng xuất hiện dị thường không phải là việc rất bình thường hay sao? Toa Như Lai, đột nhiên thu mua lượng lớn, mà tai mắt của Phiêu Miểu Các ở nội bộ Độ Vân Tông lại không biết là nguyên nhân gì, đây cũng gọi là bình thường hay sao? Ngưu Hữu Đạo cười nói, vậy các người muốn tra cái gì? Toa Như Lai, có lẽ ngươi biết Cửu Thánh đang đề phòng cái gì? Ngưu Hữu Đạo ồ một tiếng, ta hiểu rồi, đơn giản là lo lắng có người đột phát nguyên anh kỳ uy hiếp đến địa vị thống trị của bọn họ. Chỉ là, ngay cả điểm dị thường này cũng không bỏ qua, cũng không khỏi quá cẩn thận rồi. Toa Như Lai, phần cẩn thận này cũng không phải không có lý, thiên hạ rộng lớn, không gì không có, trước đây đã xuất hiện việc có người đột phá, nhưng bị bọn họ liên thủ bóp chết rồi. Cái xa không nói, trước lúc nước Triệu bị hủy diệt, khí vận tông phái ba lão già cấp cao thủ dẫn đội đánh cướp hoàng cung nước Triệu, kết quả ba vị thái thượng trưởng lão này của khí vận tông lại lặng lẽ không một tiếng động mất tích. Dưới tình hình ở hoàng cung đấu đá trắng trợn kia, dựa vào thực lực của ba người họ thế không ai biết bọn họ mất như thế nào, tình hình kia, không phải xuất hiện sự cố ngoài ý muốn gì, thì chính là xuất hiện thực lực có thể dễ dàng nghiền ép đám cao thủ bọn họ, nội bộ hoàng cung nước Triệu lúc trước rất có khả năng ẩn giấu cao thủ nguyên anh kỳ. Ngưu Hữu Đạo giật mình, có thể xác định không? Toa Như Lai, trước mắt vẫn chưa thể xác định, nhưng rất khả nghi, Cửa Thánh đã nghi ngờ rồi, thậm chí đã phong tỏa đối tượng hoài nghi. Ngưu Hữu Đạo lập tức hỏi, là ai? Toa Như Lai, đem tất cả những người ở trong hoàng cung nước Triệu sắp xếp một ngước, bất kể là độ tuổi hay là loại bỏ dấu vết gì, chỉ có một người khả nghi nhất, lão thái dám trải qua mấy triều bên cạnh Hải Vô Cực, tên gọi Gia Cát Trì. Bây giờ Cửu Thánh đang bí mật truy xét tung tích đám người Triệu Hoàng Hải Vô Cực, mẹ của Hải Vô Cực, Thái hậu Thương Ấu Lan trước đây của nước Triệu đã bị Cửu Thánh bí mật theo dõi rồi. Ánh mắt Ngưu Hữu Đạo lấp lóe nói cách khác, chỉ cần tìm được Hải Vô Cực thì có khả năng tìm được Gia Cát Trì. Toa Như Lai, có lẽ là như vậy. Ngưu Hữu Đạo chợt trầm giọng nói, nếu như Gia Cát Trì này thật sự là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh, tương lai chính là một người có lực đối kháng với Cửu Thánh, tuyệt đối không thể để ông ta rơi vào tay Cửu Thánh, chúng ta nhất định phải đoạt với Cửu Thánh tìm thấy ông ta trước. Về sau e là còn phải làm phiền Toa tiên sinh tiếp tục truyền tin tức ra ngoài, ta sẽ phát động người của ta tìm kiếm. Toa Như Lai, ngươi tuyệt đối không nên làm loạn. Trong số người của ngươi, không biết Đinh Vệ có tiếp tục đào tạo cơ sở ngầm nào khác hay không chúng ta không rõ, căn cứ cách làm thông thường, bất kể là ai tiếp nhận chấp chưởng Phiêu Miểu Các, đều không quá tin tưởng vào người của tiền nhiệm giao tiếp, những nội ứng kia phần lớn đều trở thành người rảnh rỗi, đều sẽ âm thầm đào tạo một số người thuận tiện bảo mật và làm việc khác, ngươi đã dẫn đến sự chú ý cao độ của Đinh Vệ có hành động hoàn toàn có khả năng. Một khi ngươi làm vừa để lộ tin tức, chắc chắn sẽ hứng lấy một đòn sấm sét, không ai bảo vệ được ngươi. Ngưu Hữu Đạo, trước khi ngài đoạt với Cửu Thánh có thể chặn Gia Cát Trì lại hay không? Toa Như Lai, ngươi nói đùa gì vậy? Người của ta làm sao có thể trắng trợn đi tìm kiếm Gia Cát Trì? Ta nói rồi, những người như chúng ta đều nằm trong sự chú ý quan trọng của Cửu Thánh, khó mà động đây, nếu như ta có thể tùy tiện hành sự, ta cũng sẽ không âm thầm giúp đỡ ngươi. Phàm là người của ta có dấu hiệu gì ở phương diện này, sẽ lập tức bị phát hiện. Ngưu Hữu Đạo, vậy chỉ có thể để ta làm. Toa Như Lai trầm giọng nói, có phải ngươi chán sống rồi hay không? Ngưu Hữu Đạo, tin tức bên phía Gia Cát Trì ngài tiếp tục theo dõi, một khi phát hiện tung tích của Gia Cát Trì, lập tức thông báo cho ta sắp xếp người. Toa Như Lai, lời nói của ta ngươi nghe không hiểu hay sao? Ngưu Hữu Đạo, nếu ngài đã có thể biết được những tin tức này, đã nói lên ngài có đường dây tin tức, Ngài chỉ cần kịp thời báo những tin tức này cho ta, những việc khác để ta nghĩ cách. Ngài yên tâm, ta sẽ không đi tìm đường chết, sẽ không động đến thế lực của bản thân ta, sẽ sắp xếp một nhóm người khác tham gia. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1585, Dạ hội, 4. Toa Như Lai, ngươi còn có thể có người nào? Ngu Hữu Đạo, bây giờ không tiện nói với ngài. Toa Như Lai, ngươi không nói làm sao ta tin được ngươi? Một khi ngươi gánh thêm ta can dự việc này bởi vì vậy mà bị bại lộ, ta phải gặp xui xẻo chung với ngươi, ngươi bảo ta làm sao đồng ý với ngươi? Ngưu Hữu Đạo hơi trầm mặt, nhìn chằm chằm đôi mắt ông ta từ từ nhắc nhở, ma giáo. Ma giáo? Toa Như Lai sững sờ, chợt chần chờ nói, ngươi là chỉ bên phía Triệu Hùng ca. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, nếu Gia Cát Trì thật sự là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh, thì sẽ không còn đường lui, Cửu Thánh sẽ không bỏ qua cho ông ta, chỉ cần chúng ta đồng ý giúp đỡ, thuyết phục ông ta hợp tác với chúng ta không phải phí chút sức lực. Chẳng phải ban nãy ngày hỏi Độ Vân Sơn sao? Vậy ta nói với ngài, Phiêu Miểu các nhắm Độ Vân Sơn không hề nhắm sai, Vân Cơ vẫn luôn ẩn giấu thực lực, tu vi của nàng ta đã đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh. Mặc kệ những lời Toa Như Lai nói ban nãy là thật lòng hay là giả dối, mặc kệ có thật là dám phản kháng Cửu Thánh hay không, hắn hiện tại muốn để Toa Như Lai biết, hắn đã tích lũy đủ thực lực trọng lượng phản kháng nhất định. Lần này không tiếc mạo hiểm bắt cóc Toa Lệ Hoang, chính là muốn nắm Toa Như Lai, hoàn cảnh của hắn bây giờ cần một người giúp đỡ giống như Toa Như Lai, bằng không hắn rất khó sống sót rời khỏi thánh cảnh. Đương nhiên, hắn cũng có thể trốn trong thánh cảnh không ra ngoài, nhưng mà bên trong thánh cảnh căn bản không phân phát bất kỳ tài nguyên tu luyện nào cho hắn, muốn trốn trong thánh cảnh nâng cao tu vi cần phải nhẫn nhịn đến ngày tháng năm nào chứ? Kinh hãi. Toa Như Lai thật sự hết sức kinh hãi, bên cạnh Ngưu Hữu Đạo thế mà lại ẩn giấu cao thủ cảnh giới Nguyên Anh, này làm sao có thể? Ngưu Hữu Đạo, có gì mà không thể? Trước đây không phải ngươi nói thiên hạ rộng lớn, có gì mà không thể sao? Toa tiên sinh, ngươi cảm thấy ta có cần phải lấy chuyện này ra để nói dối không? Loại chuyện này, cho dù là nói dối, tung ra ngoài cũng sẽ chết người, ta không chịu đựng nổi. Toa Như Lai, nhưng thân thể không kiên cố, căn bản không cách nào gánh chịu được tu vi to lớn như vậy, nàng ta lấy đâu ra quả vô lượng tái tạo thân thể? Ngưu Hữu Đạo, ngài có biết lai lịch của Vân Cơ không? Toa Như Lai nghi ngờ không thôi, nàng ta không phải là yêu tu của Độ Vân Sơn sao? Ngưu Hữu Đạo, xem ra Phiêu Miểu Các cũng không biết lai lịch của nàng ta trước khi xuất hiện ở Độ Vân Sơn, ta còn cho rằng Phiêu Miểu Các không gì không biết chứ. Toa Như Lai, người thiên hạ, việc thiên hạ, mọi chuyện do người, lòng người khó dò, Phiêu Miểu Các làm sao có thể việc gì cũng biết. Nếu như thật sự như vậy, bí mật giữa ta và ngươi sao có thể che giấu, Gia Cát Trì sao đến bây giờ mới dẫn đế nghi ngờ, thiên hạ rộng lớn như vậy, sức người không lo được quá nhiều nơi. Nghe lời ý trong nói của ngươi, xà yêu kia trước đây có lai lịch đặc biệt gì hay sao? Ngưu Hữu Đạo, Vân Cơ vốn là linh thú của trưởng môn tiền tiền nhiệm của Vạn Thú Môn Chu Xích Thành, mà trong bảo vật trấn phái của Vạn Thú Môn ẩn giấu một cọc bí mật đời đời truyền lại, Vạn Thú Linh Châu sở dĩ có thể điều khiển phi cầm thú vật, là bởi vì trong Vạn Thú Linh Châu ẩn giấu có máu phượng hoàng trong truyền thuyết, đối với yêu thú mà nói có thể dẫn đến hiệu quả kỳ diệu giống như quả vô lượng. Chỉ bởi vì cái chết đột ngột của Chu Xích Thành, bí mật vẫn chưa thể kịp thời truyền lại, có thể nói là bí mật đó bị linh thú của Chu Xích Thành, cũng chính là Vân Cơ hiện nay ngăn chặn lại. Vạn Thú Linh Châu đánh rơi đi cùng Chu Xích Thành sau này được Vân Cơ tìm thấy, ta nghĩ ta đã nói đủ rõ ràng rồi. Sự việc trải qua có liên quan đến trong Điệp Mộng Huyễn Giới hắn hiện tại sẽ không nói với đối phương. Toa Như Lai kinh hãi nói, thì ra là như vậy, quả nhiên là thiên hạ rộng lớn, không gì không có. Cuối cùng gật đầu nói, được, việc của Gia Cát Trì ta sẽ cố gắng hết sức, những chỉ có thể đảm bảo tiến hành dưới tình hình ổn thỏa, cho nên có thể đuổi kịp phát hiện tung tích của Gia Cát Trì trước khi Cửu Thánh ra tay để kịp thời thông báo tình hình cho ngươi hay không ta cũng không cách nào đảm bảo. Ngưu Hữu Đạo, có thể cố gắng hết sức là đủ rồi, nếu như không thể ổn thỏa ngược lại là đang tự tìm đường chết, không có ý nghĩ gì. Đúng rồi, việc của Vân Cơ bên cạnh ngươi còn người nào khác biết không? Toa Như Lai chợt hỏi. Ngưu Hữu Đạo, bí mật thật sự của Vạn Thú Linh Châu, Vân Cơ chỉ lén lúc nói qua với ta, việc nàng ta âm thầm đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh cũng chỉ có ta biết. Đương nhiên, bây giờ lại thêm ngài. Toa tiên sinh, thành ý của ta đủ rồi chứ? Toa Như Lai khoát tay, không có chất vấn thành ý của hắn, ta là muốn nhắc nhở ngươi. Dựa vào thám tử mật báo của Tử Kim Động, ngươi dường như tương đối thân cận với Chung Cốc Tử, ta nói cho ngươi biết, việc này ngàn vạn lần không được để vị sư phụ tử Kim Động Chung Cốc Tử đó của ngươi biết, ông lão là người của Phiêu Miểu Các. Cái gì? Ngưu Hữu Đạo giật nảy người, việc này quá ngoài dự liệu của hắn rồi, một người sắp chết, làm sao có thể là người của Phiêu Miểu Các, hỏi ngược lại, ngài chắc chắn. Toa Như Lai gật đầu, sẽ không có sai, ta bởi vì quan tâm ngươi, xem kỹ hồ sơ của trước đây của Phiêu Miểu Các, xem qua tất cả các danh sách nội ứng của Phiêu Miểu Các nằm vùng ở Tử Kim Động, kết quả nhìn thấy tên của Chung Cốc Tử, ta cũng rất bất ngờ. Sau khi nhìn kỹ mới biết, khi Chung Cốc Tử vừa gia nhập vào Tử Kim Động không bao lâu, tiềm lực của ông lão đã được Phiêu Miểu Các nhìn trúng, sau khi đem ông đào tạo, Phiêu Miểu Các trong âm thầm tiến hành giúp đỡ riêng, khiến ông hoàn thành các việc của Tử Kim Động, sau này ông có thể đứng vào hàng vị trưởng lão Tử Kim Động, Phiêu Miểu Các ở phía sau âm thầm ra sức không ít. Chỉ có điều cùng với sự thoái lui của ông, thêm vào việc thọ hạn tới gần, Phiêu Miểu Các trên cơ bản đã buông bỏ ông. Sau khi Kim Sí liên lạc với Phiêu Miểu Các chết già, Phiêu Miểu Các không còn tiếp tục, cũng coi như là muốn để ông chết tử tế, không đến tình huống bất đắc dĩ, có lẽ sẽ không tiếp tục sử dụng ông. Cho dù là như vậy, việc này vẫn là không thể không đề phòng, ngươi đắc tội quá sâu với Đinh Vệ, làm cho y mất hết mặt mũi, để chống đối ngươi, Đinh Vệ có dùng lại Chung Cốc Tử hay không không ai biết được. Chung Cốc Tử cả đời anh minh vê trên tay Phiêu Miểu Các, một khi Đinh Vệ sử dụng, ông không thể không theo. Cho nên, việc của Vân Cơ, ngươi tuyệt đối không được để ông biết. Trong lòng Ngưu Hữu Đọa nháy mắt trống rỗng như thế, hắn biết Toa Như Lai có lẽ không gạt hắn, bởi vì không cần thiết phải lấy việc này gạt hắn, đây thật sự là nhắc nhở. Nhưng hắn thật sự không ngờ đến, Chung Cốc Tử hơi tàn không màng thế sự trong Quy Miên Các kia thế mà lại là nội gián cài vào trong nội bộ Tử Kim Động, nếu như không phải Toa Như Lai nhắc nhở, hắn làm như thế nào cũng sẽ không hoài nghi đến Chung Cốc Tử. Cũng thật sự không có bất kỳ dấu hiệu gì đáng để hoài nghi, Chung Cốc Tử trốn trong Quy Miên Các gần như không qua lại gì với người ở bên ngoài, thậm chí là cố gắng không hỏi đến sự việc trong nội bộ môn phái, cũng không để người bên dưới can dự vào cuộc tranh giành quyền lực của nội bộ môn phái, khiến người khác không có bất kỳ lý do gì để nghi ngờ. Việc này có thể lấy làm gương, cũng khiến Ngưu Hữu Đạo cảnh giác cao độ, lập tức yêu cầu, ta muốn tất cả danh sách tai mắt của Phiêu Miểu Các ở bên cạnh ta, không. Không chỉ là bên cạnh ta, danh sách tai mắt nằm vùng bên ngoài Phiêu Miểu Các cũng cho ta. Nếu như ngài đã có lòng, chắc hẳn ngài đã làm riêng một phần danh sách người bí mờ ghi tờ của Phiêu Miểu Các. Đạo Quân Audio truyện .org Chương 1586, Dạ Hội, 5 Toa Như Lai lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều rồi, nơi cất giữ cơ mật có người thân cận được cửu thánh phái liên hợp trấn giữ, nơi đó là nơi nắm giữ then chốt của thiên hạ. Mức độ phòng bị không thua gì Vô Lượng Viên. Hễ là cơ mật, chỉ cần đưa vào trong đó, không thể có mảnh giấy đem vào. Cơ mật chỉ có thể ở nơi cơ mật xem, khi xem có người canh chừng, không có ai có cách đem đồ ra ngoài. Mà hồ sơ mật đề cập đến người quá nhiều rồi, ta cũng không có trí nhớ tốt đến mức nhớ hết tên của mọi người, chỉ có thể đọc qua một số người cảm thấy thú vị, cao lắm cũng chỉ nhớ được một ít mà thôi. Lại là tình hình này. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày một hồi. Lại hỏi, ngài trước đây nếu đã cảm thấy ta thú vị, chắc hẳn danh sách ẩn nấp bên cạnh ta có lẽ ngài nhớ được một ít. Toa Như Lai gật đầu, không sai, khi chọn chúng ngươi, ta đã bắt đầu chuẩn bị về mặt này, chuẩn bị lỡ như có lúc ngươi dùng đến có thể giúp đỡ ngươi, ta lần lượt lén ghi nhớ lại danh sách người mai phục liên quan ở bên cạnh ngươi, khi không có người ghi chép thành một nhóm danh sách. Ngưu Hữu Đạo nhẹ nhàng thở ra, vậy thì làm phiền tiên sinh giao cho ta. Toa Như Lai, xác nhận con gái ta an toàn rồi. Ta tự nhiên sẽ giao cho ngươi. Huống hồ thứ này cần bảo quản bí mật, ta cũng sẽ không đem theo trên người, nhất thời không cách nào đưa cho ngươi. Ngưu Hữu Đạo, ta bây giờ muốn biết trong số những người thường xuyên tiếp xúc với ta có người của Phiêu Miểu Các hay không? Toa Như Lai lắc đầu, ta chú ý qua, ngoại trừ Công Tôn Bố, có lẽ là không, về phần sau này Đinh Vệ có sắp xếp ở phương diện đó hay không, thì ta không biết, quyền chấp trưởng Phiêu Miểu Các ta đã giao ra. Hiện tại ta đã không còn tư cách tiếp tục ra vào nơi cơ mật để xem cơ mật. Ngưu Hữu Đạo, trong số người phù phương viên của Quảng Phương Nghi cũng không có sao. Này thì ngươi yên tâm, bên cạnh bà ta vô cùng sạch sẽ, không có. Toa Như Lai lắc đầu, chợt không hiểu nói, ngươi hoài nghi bà ta. Căn cứ theo ta được biết, bà ta là tâm phúc đáng tin cậy của ngươi, mối quan hệ giữa nam nữ với ngươi cũng không rõ ràng, sao ngươi lại hoài nghi bà ta? Thế nào? Có phải là người nhận ra gì đó không? Ngưu Hữu Đạo, ta không hoài nghi bà ta theo ta lâu như vậy, có vấn đề gì ta không thể không phát hiện. Ta chỉ là cảm thấy danh tiếng năm đó của bà ta quá lớn, Nếu ngài nói hễ là có sức ảnh hưởng, Phiêu Miểu Các đều sẽ chú ý, chẳng lẽ năm đó Phiêu Miểu Các không can dự Phù Phương Viên? Người của bà ta bây giờ cũng theo ta không thể không đề phòng. Bây giờ tiên sinh ở đây, đương nhiên là nhân cơ hội hiểu rõ một chút. Toa Như Lai gật đầu, nghi ngờ của ngươi không phải không có căn cứ, ta bởi vì chú ý ngươi, khi sắp xếp tình hình bên cạnh ngươi, cũng đặc biệt điều tra qua tình hình của Phù Phương Viên. Trên hồ sơ cũ cho thấy, sau khi danh tiếng Phù Phương Viên khuếch đại dẫn đến sự chú ý của Phiêu Miểu Các, Phiêu Miểu Các đích thật từng bắt đầu sắp xếp người đánh vào nội bộ của Phù Phương Viên, chỉ có điều người sắp xếp vào lần lượt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc là mất tích lặng lẽ không một tiếng động, hoặc là bị người khác giết. Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên, nghi ngờ không thôi nói, đây có lẽ không phải ngoài ý muốn. Toa Như Lai, Phiêu Miểu Các đương nhiên sẽ không cho là ngoài ý muốn, người của Phiêu Miêu Các sắp xếp vào liền xảy ra chuyện, nào có chuyện trùng hợp đến như vậy. Dám cả gan chống đối Phiêu Miểu Các, có thể thần thông quảng đại đến như vậy, Phiêu Miểu Các sao có thể không tra, ngược lại muốn xem thần thánh phương nào đang quấy phá, khi đó có thể gọi là điều tra nghiêm ngặt. Nói đến đây lại lắc đầu cười khổ một cái. Ngưu Hữu Đạo vội hỏi, nhưng tra ra kết quả gì? Toa Như Lai, đúng là tra ra kết quả, mà kết quả cũng không thể tưởng tượng nổi, thế mà lại có người âm thầm bảo vệ Quảng Phương Nghi, người bảo vệ Quảng Phương Nghi này, e là ngươi không nghĩ ra, không ngại đoán thử xem. Trong lòng Ngưu Hữu Đạo lẩm bẩm, hắn cho rằng bản thân đã đoán được rồi, e là ma giáo, bởi vì hắn từ lâu đã biết ma giáo âm thầm bảo vệ Quảng Phương Nghi, chỉ là năng lực thần thông quảng đại của ma giáo khó tránh khỏi vượt qua tưởng tượng của hắn, thế mà lại có thể chuẩn xác nhắm trúng mật thám cài vào của Phiêu Miểu Các, năng lực thật sự không nhỏ a. Cho dù trong lòng có suy đoán, vẫn là giả bộ không biết hỏi, đây làm sao đoán được, là ai? Toa Như Lai ngẩng đầu nhìn bầu trời sao trên thung lũng, hoàng đế nước Tề Hạo Vân Đồ. Hạo Vân Đồ. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc há hốc mồm, không phải ma giáo, thế mà lại là Hạo Vân Đồ. Vội hỏi, tên đẹp Quảng Phương Nghi vang xa, đường đường hoàng đế nước Tề lại vị bà ta chống đối Phiêu Miểu Các. Này không có khả năng lắm. Toa Như Lai, nhưng sự việc chính là ly kỳ như vậy, Hạo Vân Đồ đó vì bảo vệ Quảng Phương Nghi, thế mà lại vận dụng tổ chức nội bộ tình báo to lớn, vận dụng lực lượng hiệu sự đài nước Tề để bảo vệ. Bất kỳ người nào lai lịch bất minh, hễ là có chút điểm khả nghi, bất kỳ ai đánh vào Phù Phương Viên, tất cả bị hiệu sự đài nước Tề bí mật giải quyết. Ngưu Hữu Đạo có chút khó mà tin tưởng, dựa vào lực lượng của Hạo Vân Đồ, có thể chống đối với Phiêu Miểu Các. Toa Như Lai, ở ngoài sáng đương nhiên không phải là đối thủ của Phiêu Miểu Các, nhưng loại việc mật thám nằm vùng này căn bản không cách nào làm công khai, cần phải bảo mật. Toàn bộ Tề Kinh đều nằm trong sự khống chế nghiệm mật của Hạo Vân Đồ. Hạo Vân Đồ ở Tề Kinh chiếm được thiên thời địa lợi, ở ngoài sáng, ở trong tối bất cứ khi nào cũng có thể vận dụng các loại lực lượng, việc mật thám Phiêu Miểu Các nằm vùng lại không thể bại lộ, cường long không ép địa đầu xà. Ngươi có thể ngẫm lại xem, Quảng Phương Nghi cứ trốn lẫn vẫn ở Tề Kinh nơi lớn bằng bàn tay kia, gần như chưa từng rời Tề Kinh, có thể nói là hoàn toàn bị thế lực của Hạo Vân Đồ bao vây lấy, có chút biến động nhỏ đều khó thoát khỏi phát hiện của hiệu sự đài nước Tề. Người đánh vào Phù Phương Viên thế nào cũng phải có liên hệ với Phiêu Miểu Các, mà người mới một khi đánh vào Phù Phương Viên liền bị hiệu sự đài để mắt tới, sau đó một khi có liên lạc phát sinh dị thường với bên ngoài liền bị phát hiện, hiệu sự đài lập tức ra tay giải quyết, mục tiêu rõ ràng như vậy, Phiêu Miểu Các còn chơi như thế nào? Quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi, Ngưu Hữu Đạo không hiểu nói, Hạo Vân Đồ vì sao phải làm như vậy? Toa Như Lai, sau khi Phiêu Miểu Các phát hiện là hiệu sự đài của nước Tề đang làm loạn, cũng rất khó hiểu. Liền nhằm vào hiệu sự đài điều tra, kết quả phát hiện là ý của Hạo Vân Đồ, mà Hạo Vân Đồ sở dĩ bảo vệ Quảng Phương Nghi thế mà lại là vì Hạo Vân Đồ thích Quảng Phương Nghi. Hạo Vân Đồ thích Quảng Phương Nghi. Ngưu Hữu Đạo ngẩn người một lúc, mới hỏi, có phải nhầm lẫn rồi hay không? Căn cứ theo ta được biết, Quảng Phương Nghi không có bất kỳ liên hệ gì với Hạo Vân Đồ, Quảng Phương Nghi thậm chí không có tiếp xúc qua với Hạo Vân Đồ, chẳng lẽ Quảng Phương Nghi có việc giấu giếm ta? Toa Như Lai. Bọn họ quả thật chưa từng tiếp xúc qua, Phiêu Miểu Các chưa tra được bọn họ có dấu vết qua lại gì hay không, càng nghi ngờ, hoài nghi phía sau Hạo Vân Đồ có phải có thế lực gì đang chi phối hay không, liền truy xét không tha, nhưng bất kể tra như thế nào, đều tra không được bất kỳ đầu mối nào, cuối cùng không còn cách nào khác, Phiêu Miểu Các trực tiếp xé bỏ mạng che mặt, không tiếp tục âm thầm hành sự, trực tiếp tìm đại nội tổng quản phụ trách hiệu sự đài, hỏi ông ta vì sao phải bảo vệ Quảng Phương Nghi. Bộ tầm chắc hẳn ngươi quen biết. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, coi như là người quen. Toa Như Lai tiếp tục nói, sau khi bộ tầm bị Phiêu Miểu Các tìm được, không dám che giấu, thành thực khai báo, chỉ bởi vì Hạo Vân Đồ thích Quảng Phương Nghi, nhưng ngại vì danh tiếng của Quảng Phương Nghi, thêm vào đó Quảng Phương Nghi có quá nhiều người chú ý, Hạo Vân Đồ không cách nào chiếm Quảng Phương Nghi làm của riêng. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1587, Dạ Hội, 6. Trước khi Hạo Vân Đồ đăng cơ đã coi trọng Quảng Phương Nghi, chỉ không xa không gần liếc nhìn, đã bị phong thái tài hoa của bà ta hấp dẫn, có thể gọi là nhất kiến trung tình, nhưng bởi vì tranh đoạt hoàng vị, sự việc liên quan đến sinh tử, không thể không áp chế dục vọng của bản thân. Sau khi đăng cơ, lại ngại thân phận hoàng đế của mình, sợ sẽ có ảnh hưởng, lo lắng nhiều hơn, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, âm thầm bảo vệ. Theo cách nói của Bộ Tầm, cùng nói là bảo vệ Quảng Phương Nghi, không bằng nói là Hạo Vân Đồ đang bảo vệ một tưởng niệm trong lòng mình. Bảo vệ một tưởng niệm, này. Ngu Hữu Đạo thật sự không còn gì để nói, phát hiện thứ tình cảm nam nữ này thật sự không thể nói rõ, nếu đã quái dị như thế, khiến hắn có chút dở khóc dở cười, hóa ra Quảng Phương Nghi thân ở trong phúc không biết phúc, đường đường đế vương một nước thế mà lại yêu thầm người phụ nữ đó, thế mà lại âm thầm bảo vệ, người phụ nữ đó thế mà lại không biết. Đương nhiên, nếu như mà biết được, đoán chừng cũng không thể bị mình bắt cóc. Từ đó có thế biết, đoán chừng năm đó không biết có bao nhiêu nam nhân âm thầm yêu thích. Ngưu Hữu Đạo càng nghĩ càng cảm khái, có thể khiến hoàng đế một nước đối đãi như thế, có thể thấy lúc Quảng Phương Nghi còn trẻ phong nhã tài hoa tuyệt thế đến nhường nào, chẳng trách được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Chỉ là hồng nhan chóng già, hiện tại không còn phong quan ngày trước, làm cho người khác thổn thức. Qua Như Lai, Bộ Tầm đại khái cũng đoán được người trước đây ông ta xử lý có khả năng là mật thám của Phiêu Miểu Các, cũng đưa ra các loại cam đoan không tiếp tục can dự, nhưng Phiêu Miểu Các trực tiếp nhảy ra, cũng không cần thiết phải tiếp tục sắp xếp mật thám bên người Quảng Phương Nghi, bằng không bất kỳ người mới nào vào Phù Phương Viên, người ta không cần tra cũng sẽ trực tiếp nghi ngờ đến Phiêu Miểu Các. Mật thám hành động cũng có khi đối mặt mới tính đặc thù chính là đây, một khi bạo lộ, thì không còn chút bí mật nào đáng nói, thì có ý vị hành động thất bại triệt để, không còn cần thiết phải tiếp tục, bằng không sẽ nguy hiểm cho tuyến trên, rất dễ bị người khác tìm hiểu nguồn gốc. Cho nên Phiêu Miểu Các đã sớm từ bỏ Quảng Phương Nghi, bên cạnh bà ta rất sạch sẽ, chí ít là không có người của Phiêu Miểu Các. Đối với việc này, Ngưu Hữu Đạo khẽ vuốt cằm, hiểu được, ngẩng đầu nhìn trời, xem chừng hai người đã hàn huyên được gần một canh giờ. Lời nói có chút nhiều, ở một mức độ nào đó mà nói, như thế có chút không an toàn, nhưng không còn cách nào khác, hai người sau này không thể nào tiếp tục gặp mặt, cho nên có một số vấn đề hắn vẫn là cần phải tranh thủ cơ hội làm rõ, liền lại hỏi, việc ta ở Thiên Đô Bí cảnh trộm y phục giả mạo người của Phiêu Miểu Các, có bao nhiêu người biết? Qua Như Lai biết hắn lo điều gì, ngươi yên tâm, dấu vết nên dọn sạch ta đã xử lý sạch sẽ giúp ngươi trước rồi, sau khi Đinh Vệ tiếp tay Phiêu Miểu Các cũng sẽ không nhìn thấy tình huống liên quan. Sau khi Ngưu Hữu Đạo nghe thấy cuối cùng cũng yên tâm, nhưng nói đến Thiên Đô Bí cảnh, hắn ngược lại nhớ đến một việc nghi hoặc cất giữ đã lâu, tình huống thay đổi danh sách thánh cảnh lịch luyện ta đại khái biết rồi, nhưng ban đầu thay đổi danh sách Thiên Đô Bí cảnh là chuyện gì? Nguyên nhân trả danh sách về ta cũng nghe rồi. Nhưng theo lý mà nói Phiêu Miểu Các sẽ không qua loa đại khái ra quyết định, đã cảm thấy không ổn, trước đó đã nên cân nhắc đến, việc đã đưa ra quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi, tại sao lại thay đổi bất ngờ. Lần đó thiết chút nữa hại chết hắn ở Thiên Đô Bí cảnh, có cơ hội hắn nhất định phải làm rõ nguyên nhân. Qua Như Lai, nhiệm kỳ trước vì sao tồn tại chuyến đi Thiên Đô Bí cảnh, nguyên nhân trong đó chắc hẳn không cần ta nói ngươi cũng hiểu rõ, tu sĩ thiên hạ mọi người rõ ràng trong lòng, chỉ là không ai dám nói rõ ra mà thôi. Đơn giản là cửu thánh muốn làm suy yếu lực lượng giới tu hành, muốn làm cho lực lượng của giới tu hành ở một độ yếu nhất định, bằng không muốn để lực lượng giới tu hành bành trướng đến mức độ nhất định sẽ diễn sinh ra quá nhiều người giả tâm ẩn náu, đến lúc đó không tiện điều. Hiển gia nhập tán tu, cũng là thấy tán tu nhiều năm chưa dọn dẹp, nhân tiện dọn dẹp một chút mà thôi. Đương nhiên, khi bắt đầu chỉ là theo thông lệ hành sự mà thôi, cứ theo lẽ thường thanh lý là được, không ai nghĩ nhiều. Nhưng sau này chạy đến một tên giả vô quần, là mưu sĩ tâm phúc của thừa tướng nước Tống Tử Bình Hưu, ông ta chỉ là một phàm phu tục tử thế mà lại dám chạy đến Thiên Đô Phong làm thiết khách, nói các nước chinh chiến, tu sĩ các phái đều dùng đệ tử tinh nhuệ trên chiến trường, ở chuyến đi Thiên Đô Bí cảnh qua loa có lệ. Ngưu Hữu Đạo nghe vậy cắt ngang hỏi, giả vô quần. Thế nhưng là người được gọi là ẩn tướng trong truyền thuyết của nước Tống kia. Tuy không có qua lại qua. Nhưng dựa vào con đường và trình độ tình báo của hắn hiện nay, ví dụ như người có tiếng tăm, hắn ít nhiều cũng có chút tin tức, chỉ là không có quan tâm trọng điểm biết không nhiều mà thôi. Qua Như Lai gật đầu, không sai, chính là ông ta. Ngưu Hữu Đạo ồ một tiếng, sau đó thì sao? Qua Như Lai, Phiêu Miểu Các cũng không phải tên ngốc, sau khi biết được thân phận nước tống của người này, liền biết người này là thấy được nước tống có nỗi lo diệt quốc, muốn mượn tay Phiêu Miểu Các ngăn cơn sóng dữ. Chỉ là phàm phu tục tử lại dám có ý đồ với Phiêu Miểu Các, khó tránh khỏi chút trừng phạt. Hắn nếu đã thích làm thuyết khách, ta liền lệnh người rút cả gân lưỡi của ông ta, tiểu trừng đại giới, răng đe, xem ông ta sau này còn tranh cãi như thế nào. Chẳng qua không thể không thừa nhận, ý kiến của ông ta đánh trúng điểm quan trọng, dẫn đến sự chú ý của Cửu Thánh, thông qua xác minh, phát hiện các phái để lại đệ tử tinh nhuệ để chinh chiến trên chiến trường, như vậy làm yếu đi ý đồ của Cửu Thánh. Lúc này mới có chuyện danh sách bị trả về, đồng thời đóng băng hành động chiến sự. Chiến sự đóng băng, nước Tống vì vậy mà thoát được một kiếp, cũng khiến hoàng đế nước Tống hiện nay Ngô Công Lĩnh khoan được kẻ hở, đạt được Ngô Công Lĩnh hiện tại. Đây chính là nguyên nhân Phiêu Miểu Các né tránh trực tiếp can dự vào phân tranh giữa các nước, tùy tiện quyết định, liền có thể thay đổi bố cục thiên hạ, rất dễ xuất hiện hậu quả không thể khống chế, không thể không thận trọng. Ngưu Hữu Đạo bây giờ mới biết nguyên do sự việc thay đổi, không khỏi trầm ngâm nói, ẩn tướng. Một tên giả vô cùng lặng yên không một tiếng động đánh trúng một điểm nảy ra chiều hướng thiên hạ, bảo vệ nước Tống, xem ra người này quả thật có vài phần bản lĩnh. Toa Như Lai, quả thật có chút bản lĩnh. Ba đại phái nước Tống có thể thuận lợi lật đổ một trác chân thay Ngô Công Lĩnh thượng vị và sự phối hợp của văn võ bá quan toàn triều không thoát khỏi liên can, mà người triệu tập nội ứng ngoại hợp một lần lật đổ hoàng quyền một trác chân chính là Tử Bình Hư. Căn cứ vào các loại dấu vết bên phía nước Tống mà Phiêu Miểu Các được biết tỏ rõ, hành động mạo hiểm lần đó của Tử Bình Hư rất có khả năng là tên giả vô quần đó ở đằng sau bày mưu tính kế. Tử Bình Hư có thể trèo lên tướng vị, còn có phía sau mỗi lần quyết định trọng đại đều tồn tại hình bóng người này. Đây chính là nguyên nhân mà giả vô quần được xưng là ẩn tướng. Ngưu Hữu Đạo nghe xong, múi ngón tay hai tay viện trên chuôi kiếm đâm trên mặt đất bất an cựa quậy nhẹ, khiếp mắt nói, Ngưu mổ có mắt không tròng, lại không biết thiên hạ chân hào kiệt. Ẩn tướng xem ra quả thật danh bất hư truyền, người này quả thật không đơn giản, có cơ hội ngược lại muốn gặp gỡ. Toa Như Lai thuận miệng an ủi, người này ở sâu trong tử phủ, tới lui lặng lẽ, lại không vì công danh lợi lộc mà bị dụ dỗ. Rất khiêm tốn, từ trước đến nay không khoa trương, lại chỉ là một phàm phu tục tử, không chú ý đến cũng rất bình thường. Đạo quân audio truyện chấm org chương 1588, ta không động tới ngươi, không có nghĩa là ta không biết. 1. Ngưu Hữu Đạo cười không nói, suýt chút nữa hồ đồ bỏ mạng ở thiên đô bí cảnh, hóa ra phía sau ẩn giấu nhân vật như vậy, thiếu chút nữa là chết oan uổng, nói chung từ thời khắc này trở đi. Giả vô quần chính thức dẫn tới sự chú ý của hắn. Thấy dáng vẻ đó của hắn, Toa Như Lai cũng đoán được, vị này e là để tâm đến giả vô quần rồi, nhưng đây không phải điều mà ông ta quan tâm, hỏi, còn muốn biết gì nữa không? Ngưu Hữu Đạo, điều ta muốn biết quá nhiều rồi. Toa Như Lai, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở đây nói chuyện trắng đêm với ta hay sao? Được, vậy thì sau này có cơ hội tiếp tục thỉnh giáo tiên sinh. Ngưu Hữu Đạo gật đầu một cái. Chỉ có điều lại dựng lên một ngón tay, hỏi một chuyện cuối cùng. Toa Như Lai, nói. Ngưu Hữu Đạo, ngài có cách nào đưa ta ra khỏi thánh cảnh không? Toa Như Lai nhíu mày, không có sự đồng ý của Cửu Thánh, ngươi bây giờ không thể rời khỏi thánh cảnh, ngươi cũng không thể bảo ta nói giúp ngươi chứ. Thật sự muốn ra ngoài, ngươi vẫn là tự mình nghĩ cách khác, không phải ngươi có thể liên hệ trực tiếp với Lam Đạo Lâm sao? Ngươi vẫn là nghĩ cách bỏ chút công sức lên người Lam Đạo Lâm thì hơn. Hoặc làm tìm người khác, nói chúng ta không thích hợp nói giúp ngươi, tình hình trước mắt ta cũng không tìm được cớ. Ngưu Hữu Đạo, Toa tiên sinh hiểu lầm ý của ta rồi, ý của ta là, dưới tình hình không kinh động đến bất kỳ ai, để ta lẳng lặng rời khỏi đây. Toa Như Lai, ngươi điên rồi sao? Nếu như bây giờ ngươi rời khỏi thánh canh, ai có thể báo cáo? Nếu như ta đưa ngươi ra ngoài rồi, ta cũng không thoát khỏi can hệ. Ngưu Hữu Đạo, cho nên hy vọng tiên sinh có thể lẳng lặng đưa ta ra ngoài, chỉ cần thần không biết quỷ không hay, đương nhiên sẽ không nghi ngờ đến tiên sinh. Toa Như Lai nghiêm túc cảnh cáo nói, lối ra chỉ có một chỗ, muốn ra ngoài thì phải đi qua lối ra, mà lối ra có người của chính nhà liên hợp canh giữ, căn bản không thể lặng yên không một tiếng động mà ra ngoài, chỉ cần có người đi ra sẽ bị phát hiện. Chỉ cần có người đi vào, sẽ bị kiểm tra, ngươi làm sao có thể không bị phát hiện. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày nói, nhưng sao ta nhớ lần trước khi Tôn Phu Nhân dẫn ta vào rất thuận lợi, cũng không kiểm tra cẩn thận đã thả ta ra ngoài rồi. Nếu như ta cẩn thận ăn mặc cải trang, kiểm tra không cẩn thận có lẽ không phát hiện nổi. Toa Như Lai, Đó là vì trên người La Phương Phỉ có lệnh bài đặt cách ra vào. Cũng chỉ có những người như chúng ta ra vào mới không bị kiểm tra hà khắc, bởi vì những người chúng ta đều là cấp bậc đệ tử thân truyền của Cửu Thánh, ra vào thường là vì làm việc cho Cửu Thánh, làm việc gì cho Cửu Thánh đều thuộc cơ mật, không cho người khác nhìn trộm, cho nên mới dễ dàng ra vào. Ngưu Hữu đạo, đúng vậy a, vậy ngài đích thân dẫn ta ra ngoài không phải là được rồi sao? Chỉ cần ta ăn mặc cải trang cẩn thận, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Sắc mặt Toa Như Lai trầm xuống, đây chính là nguyên nhân vì sao ta nói đưa ngươi ra ngoài, ta cũng không thoát khỏi liên can. Nếu như ngươi mất tích rồi, trong thánh cảnh nhất định sẽ tra xét nghiêm ngặt, thế nào cũng hoài nghi có phải ngươi đã rời khỏi thánh cảnh, mà có thể dẫn ngươi ra ngoài, cũng chắc chắn là loại cấp bậc như ta. Chỉ cần tra xét người nào từng ra nhiều, lập tức sẽ có thể phát hiện ta từng đưa người ra ngoài, ngươi cảm thấy ta có thể thoát khỏi liên can sao? Thì ra là lo lắng cái này, Ngưu Hữu đạo hỏi, cũng chính là nói, ngài quả thật có thể đưa ta ra ngoài. Toa Như Lai, ta thật sự có thể đưa ngươi ra ngoài, nhưng ta không thể làm như vậy. Ánh mắt Ngưu Hữu đạo hơi lóe lên, chợt cười khoát tay nói, được rồi, nếu đã như vậy, chuyện này dừng lại ở đây, ta không nhắc nữa là được. Thấy hắn từ bỏ, cảm giác bất an của Toa Như Lai mới ổn định lại, hỏi, điều nên nói điều không nên nói ta cũng nói với ngươi rồi, thành ý của ta ngươi cũng thấy rồi, có phải nên để ta gặp con gái ta rồi không? Dễ bàn. Ngưu Hữu đạo làm động tác vươn tay mời, vậy thì dẫn tiên sinh đi. Toa Như Lai lúc này bình tĩnh lại ngược lại không vội, cẩn thận hỏi, người ở nơi nào? Ngưu Hữu đạo, vì lý do an toàn, khoảng cách có chút xa, ở một dãy gần hoang trạch tử địa, ta dẫn ngài đi là được. Gần hoang trạch tử địa. Toa Như Lai nhíu mày lẩm bẩm một tiếng, suy tư một chút về khoảng cách, phát hiện quả thật có chút xa, cuối cùng lắc đầu nói, khoảng cách xa như vậy, ngươi đi cùng ta không thích hợp, lỡ như bị người khác nhìn thấy ta đi cùng với ngươi sẽ phiền phức. Chúng ta tách ra đi, ngươi nói kỹ địa điểm cho ta, lát nữa ta với ngươi gặp mặt là được. Chú ý cẩn thận cũng không phải không có lý, Ngưng Hữu đạo lập tức làm theo, kể tường tận địa điểm cho biết, sau đó bản thân điều khiển đại bàng cánh xám đi trước một bước. Sau khi bay lên không, Ngưu Hữu đạo quay đầu liếc nhìn thung lũng kia, như trút được gánh nặng thở ra một hơi, người sau màn khiến bản thân lo lắng cuối cùng cũng đã giải quyết. Hắn cũng không thể không thừa nhận, thu hoạch của lần gặp mặt Toa Như Lai này cực lớn, mà có được sự giúp đỡ của Toa Như Lai, đối với hành động sau này cũng sẽ sinh ra thuận lợi to lớn, lần mạo hiểm này đáng giá. Giải quyết xong việc hắn, kế hoạch tương lai của hắn cũng có lực lượng rồi, cũng dám thoải mái tay chân mà làm rồi. Đường dài đằng đẵng, cho đến khi trời sáng, Ngưu Hữu đạo cuối cùng cũng đến khu vực biên giới hoang trạch tử địa. Một đỉnh núi, cũng là đỉnh núi lần đầu vào hoang cổ tử địa bắt đầu và kết thúc tỷ thí kia. Đại bàng cánh xám đáp xuống đỉnh núi, Ngưu Hữu đạo đáp nhảy xuống ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ tiếng gió, yên tĩnh. Trên đỉnh núi có một bộ hài cốt, Ngưu Hữu đạo chăm chú nhìn thêm, nếu như đoán không sai, đó là hài cốt của Thái Thúc Sơn Thành, ban đầu ném ở đây không ai nhặt xác. Trên xương cốt có vết cắt. Có lẽ là vết tích không biết bị động vật gì đó gặm ăn qua. Người của thế đạo này đối với xương cốt có thể nói là nhìn lắm thành quen, trong loạn thế của ngoại giới, thường xuyên có thể nhìn thấy thi thể ngã lăn bên đường, đều đã không cảm thấy kinh ngạc, càng huống hồ chi người có xuất thân như hắn, nhìn thấy rồi cũng không có cảm giác gì. Không bao lâu sau, có người lén lút lên núi, không phải ai khác chính là tộc trưởng hồ tộc Hắc Vân. Hắc Vân nhìn xung quanh, đi đến hỏi, thế nào? Ngưu Hữu đạo. Có lẽ không vấn đề gì. Người đã mang đến chưa? Hắc Vân, mang đến rồi, không ở đây, cất giấu ở bên cạnh đầm lầy, lỡ như có biến dễ dàng kịp thời thoát thân. Ngưu Hữu đạo, có thể bảo đảm an toàn không? Hắc Vân, yên tâm, trong phương viên mấy chục dặm đều đã bố trí nhãn tuyến, có người tới không thoát nổi ánh mắt của chúng ta, một khi có biến sẽ kịp thời báo động. Tốt. Ngưu Hữu đạo yên tâm, gật đầu nói, đợi đi. Có lẽ đợi không bao lâu. Quả nhiên đợi không bao lâu, ước chừng sau nửa canh giờ, một con đại bàng xích liệt đáp trên đỉnh núi, Toa Như Lai che ở trong áo khoác đen đến rồi. Phát hiện bên cạnh Toa Như Lai xuất hiện một người tóc tai bù xù, Toa Như Lai cảnh giác nói, ai vậy? Ngưu Hữu đạo nói với Hắc Vân, nói miệng không bằng chứng, vẫn là tộc trưởng sử dụng một chút bản lĩnh biến hóa. Bây giờ? Hắc Vân kinh ngạc. Ngưu Hữu đạo gật đầu, bây giờ, làm phiền rồi. Toa Như Lai không biết hai người đang làm trò bí hiểm gì, nói chung có thể thấy được Hắc Vân dường như có chút không tình nguyện, chỉ có điều thân hình thoát một cái, thời khắc cuối người không lưng thân hình nhanh chóng thu nhỏ, đảo mắt biến thành một con hắc hồ bốn chân chạm đất. Toa Như Lai giật mình không ít, thất thanh nói, hồ tộc. Hắc Hồ dương mắt, dường như đang ngạc nhiên khinh thường ông ta, thân trước đột nhiên nhấc lên, thân hình biến lớn, nháy mắt lại hóa thành hình người. Ngưu Hữu Đạo cười tủm tỉm nói, Toa tiên sinh, giới thiệu với ngài một chút, vị này chính là tộc trưởng hiện tại của hồ tộc Hắc Vân tiên sinh. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1589, ta không động tới ngươi, không có nghĩa là ta không biết. 2. Tộc trưởng của yêu hồ nhất tộc. Toa Như Lai càng ngày càng sợ hãi, có thể nói là chấn kinh, Ngưu Hữu Đạo thế mà lại được hồ tộc tín nhiệm, vậy mà lại ở chung với hồ tộc. Ông ta đương nhiên biết hồ tộc trời sinh tính cách đa nghi, việc mà cửu thánh phí hết tâm tư nhiều năm như vậy cũng chưa thể làm được, Ngưu Hữu Đạo thế mà lại làm được, có chút khó mà tin được. Vị này chính là đệ tử của La Thu Toa Như Lai. Ngưu Hữu Đạo lại giới thiệu cho Hắc Vân một chút. Hắc Vân hừ hừ. Hai tiếng, thái độ có chút lãnh đạm, giữa vẻ mặt ẩn giấu chút phức tạp. Ngưu Hữu Đạo quan sát sắc mặt có thể hiểu được, ở một mức độ nào đó mà nói Toa Như Lai và hồ tộc cũng có chút quan hệ, vợ hiện tại của Toa Như Lai thế nhưng là con gái của lão tộc trưởng hồ tộc, nói đến vẫn là con rể của hồ tộc. Hân hạnh gặp mặt. Toa Như Lai chắp tay tỏ ý tôn kính với Hắc Vân, không đơn thuần là lời khách khí, mà cảm giác thật sự là hân hạnh được gặp mặt. Nhưng đối phương dường như đối phương không quá bằng lòng phản ứng với ông ta, chỉ đành hỏi Ngưu Hữu Đạo, con gái ta đâu, hay là muốn nuốt lời. Tiên sinh an tâm chớ vội. Ngưu Hữu Đạo trấn an một câu, quay đầu nói với Hắc Vân, tộc trưởng, đem người đến đi. Hắc Vân quay người đi, đi đến bên cạnh cạnh núi, vung tay dùng sức đông đưa vài cái, sau đó mới đáp lại, chờ một lát, đưa tới liền. Ba người liền đợi trên đỉnh núi trong gió vù vù thổi qua. Hai tay Ngưu Hữu Đạo đâm kiếm như cười như không đứng đó không nhúc nhích, Hắc Vân quay đầu nhìn về một phía, Toa Như Lai thì nhìn nhìn bên này nhìn nhìn bên kia. Đợi một hồi như vậy, có hai người mỗi người ép một người kẹp ở bên hông, lách mình bay xuống đỉnh núi. Người mà hai vị trưởng lão hồ tộc mang đến chính là Toa Huyển Lệ và Hướng Minh, hai con tình đều đang hôn mê. Ánh mắt Toa Như Lai gắn chặt vào con gái mình, mắt đầy vẻ lo lắng. Thả người đi. Ngưu Hữu Đạo dặn hò một tiếng. Hắc Vân cũng gật nhẹ đầu. Hai vị trưởng lão lập tức ra tay làm tỉnh con tin. Hai người yếu ớt tỉnh lại, ánh mắt chạm đến trưởng lão hồ tộc, Toa Huyển Lệ giống như phản xạ có điều kiện giãy dụa mãnh liệt, sợ hãi lui lại phía sau. Nha đầu, không sao nữa rồi. Toa Như Lai lên tiếng trấn an một câu. Toa Huyển Lệ nghe thấy nhìn lại, sau khi thấy khuôn mặt bên trong áo choàng đen, nhanh chóng chạy đi, trốn phía sau lưng Toa Như Lai. Bất luận mối quan hệ cha con như thế nào, nàng ta vẫn cho rằng cha là người đầu tiên có thể bảo vệ mình. Hướng Minh tỉnh táo lại vừa nhìn thấy tình hình hiện trường, đoán được đại khái, Toa Như Lai có lẽ là đến giải cứu bọn họ, hai bên có lẽ là đạt được thỏa thuận gì, hồ tộc mới chịu thả người, bọn họ có lẽ an toàn rồi. Ông ta lập tức nhanh chân đi đến trước mặt Toa Như Lai hành lễ, tiên sinh, là thuộc hạ vô năng. Vẻ mặt áy náy. Không sao, đều qua rồi. Toa Như Lai thản nhiên một tiếng. Đồng thời quay người nắm cổ tay con gái, thi pháp kiểm tra thân thể của con gái, thấy không chịu tổn hại gì. Hướng Minh quay đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo mặt đầy ý cười, thấp giọng nhắc nhở nói, tiên sinh, Ngưu Hữu Đạo và hồ tộc cấu kết, chúng ta mắc bẫy của bọn họ. Ông ấy nhanh chóng kể lại một lượt quá trình sự việc xảy ra. Ngưu Hữu Đạo nhún nhún vai, dáng vẻ rất là xin lỗi. Toa Như Lai nghe xong ừm một tiếng, ta biết rồi. Cũng chậm chậm buông lỏng tay con gái. Nói với con gái, không sao là tốt rồi. Tiếp theo quay người về phía đám người Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo cười nói, Toa tiên sinh, như thế nào, ta không nuốt lời chứ. Bây giờ ngài bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn họ đi, chỉ có điều chuyện trước mắt, e là cần bản thân ngài giải quyết rồi. Ngưu Hữu Đạo chỉ đám người Hắc Vân. Toa Như Lai hiểu ý của hắn, việc cấu kết với hồ tộc không thể bại lộ, muốn ông ta nghĩ cách chặn miệng con gái và Hướng Minh. Toa Như Lai khẽ gật đầu, quay đầu hỏi Hướng Minh, thân thể ngươi không sao chứ? Hướng Minh, không có vấn đề gì lớn, pháp lực bị cấm chế. Ta giải cho ngươi. Thời khắc Toa Như Lai vươn tay qua đó, đột nhiên hai ngón tay như kiếm, phốc một tiếng trực tiếp cảm vào tim của Hướng Minh, đồng thời một cổ pháp lực mang tính phá hoại rót vào trong người Hướng Minh. Máu tươi ở ngực của Hướng Minh trừng to hai mắt, rất nhanh ở khóe miệng cũng trào máu ra. Hai mắt hai người nhìn nhau, Hướng Minh khiếp sợ. Nghẹn ngào hỏi, vì sao? Toa Như Lai hờ hững nói, ta không động đến ngươi, không có nghĩa là ta không biết. Vẻ mặt Hứng Minh cười gượng, ta hiểu rồi. Hai mắt chậm chậm nhìn về phía Toa Huyễn Lệ đang sợ ngây người, tiểu thư bảo trọng, từ nay về sau không thể tiếp tục đi theo người rồi, phải nghe lời tiên sinh, tất cả những điều tiên sinh làm đều là vì tốt cho người. Thân hình mềm nhũn, ngã xuống. Hứng Minh ngã xuống, Toa Như Lai đâm hai ngón tay vào ngực ông ta tạo thành hai lỗ thủng. Pháp lực dập dần khiến cho máu tươi dính trên ngón tay hóa thành từng sợi huyết vụ tiêu tán đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Toa Huyễn Lệ sợ ngây người, quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng của phụ thân, không thể tin nổi. Hướng Minh không phải là người phụ thân tín nhiệm nhất sao? Tại sao phụ thân lại ra tay giết chết Hướng Minh? Ngưu Hữu Đạo nheo mắt, nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mặt. Ba người Hắc Vân nhìn nhau, không nghĩ đến người mà bọn họ tốn hết công sức bắt sống dùng để áp chế lại bị đối phương giết chết. Chuyện gì xảy ra thế? Sớm biết như thế này, bọn họ cũng không cần phí sức như vậy. Khi vết máu trên tay đã tan hết, Toa Như Lai đặt tay xuống, từ trên cao nhìn Hướng Minh vẫn còn đang run rẩy dưới mặt đất, lạnh lùng nói, ta mặc kệ mấy năm nay ngươi thật tâm hay giả dối, hoặc là vì che giấu, nhưng ta vẫn muốn nói một tiếng cảm ơn ngươi vì đã chăm sóc con gái ta nhiều năm như vậy. Sự chăm sóc của ngươi đối với nó đích thật dụng tâm. Cảm ơn ngươi. Ô. Hướng Minh cứng cổ, chỉ ô ô được hai tiếng, miệng trào máu tươi, không cách nào nói thành lời. Nhưng nghe Toa Như Lai nói như vậy, gương mặt ông ta hiện lên ý cười, hai mắt dần dần ngưng trệ, đầu lệch sang một bên, không còn động tĩnh gì nữa. Hướng Minh, Hướng Tổng Quản, Hướng Bá. Lấy lại tinh thần, Toa Huyễn Lệ đau lòng kêu lên, hoảng hốt quỳ gối trên mặt đất, ôm lấy cổ Hướng Minh, liên tục gọi tên ông, hy vọng có thể đánh thức Hướng Minh, mong ông có thể sống lại. Nhưng vô dụng, mặc kệ nàng có gọi như thế nào, Hướng Minh cũng không đáp lại. Hai mắt ngưng trệ đã mất đi động tĩnh và thần thái. Toa Như Lai thở ra một hơi, trầm giọng nói, Huyễn Lệ, y đã đi rồi, tất cả đã xong. Toa Huyễn Lệ đột nhiên buông tay đứng lên, giống như phát điên vọt đến trước mặt Toa Như Lai, nắm chặt vạt áo của ông, tức giận gào lên, vì sao lại giết ông ấy? Ông ấy không phải thủ hạ tâm phúc của cha sao? Tại sao cha lại giết ông ấy? Cha nói cho con biết đi, tại sao cha lại giết ông ấy? Vừa nói, nước mắt của nàng tuôn xuống như mưa. Toa Như Lai bị hành động không coi trọng ông của Toa Huyễn Lệ chọc giận, mắng to, chú ý hành vi của con, ta là cha của con đấy. Toa Huyễn Lệ dùng sức xô đẩy, con không muốn cha, con chỉ muốn ông ấy sống lại, con muốn Hướng Bá sống lại. Cha ngay cả ông ấy cũng giết. Toa Như Lai, vì sao ông lại vô tình vô nghĩa như thế? Ông có còn là người hay không? Toa Như Lai dùng sức ghì bả vai của nàng. Lây thật mạnh, con tỉnh lại đi. Toa Huyễn Lệ khóc thét lên, ta không tỉnh. Ông có biết không, nhiều năm như vậy, từ nhỏ ta đã được Hướng Bá chăm sóc, vẫn là Hướng Bá ở bên cạnh làm bạn với ta. Bên cạnh ta không có người thân, ông ấy chính là người thân, giống như cha của ta, như gia gia của ta, vì sao ông lại giết ông ấy? Vì sao? Toa Như Lai, ta muốn ông đền mạng. Dứt lời, nàng vung hai tay. Dùng sức bóp cổ Toa Như Lai. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1590, ông là súc sinh. Ba người Hắc Vân nhìn nhau. Con gái mà lại muốn giết cha. Ngưu Hữu Đạo cũng có chút nhìn không nổi, giơ tay lên, muốn nói rồi lại thôi. Hắn muốn ngăn cản, nhưng nghĩ đây là việc nhà của người ta, cộng thêm Toa Huyễn Lệ cũng không có khả năng gì, ép chết Toa Như Lai. Hắn bỏ tay xuống. Tiếp tục ở một bên nhìn xem. Việc nhà người ta thì cứ để người ta xử lý. Toa Như Lai đứng im bất động, mặc cho con gái bóp thế nào thì bóp. Nhưng nhìn ánh mắt của con gái, còn có gương mặt của ông, tất cả đều hiện lên cảm giác bi thương. Ông dường như không nghĩ đến con gái của ông lại đối với ông như vậy. Ông đã phí hết tâm tư bảo vệ con gái, nhưng nó lại muốn giết ông. Cảm giác bi thương phát ra từ chính tâm can. Bản thân cứ tận lực khống chế không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cả người giống như gặp phải công kích hủy thiên diệt địa. Hai bàn tay yếu đuối của con gái bóp lấy cổ của ông đối với ông lúc này mà nói, không khác gì công kích tàn khốc nhất, trí mạng nhất. Sau khi bình tĩnh lại, ông viện hai tay con gái vuốt xuống phần cổ tay đang bóp cổ của ông, dễ dàng đẩy các đầu ngón tay ra rồi bóp chặt, cố nén bi thương trong lòng, nghiêm giọng nói, nha đầu, cha biết tình cảm của con đối với y, nhưng con nên hiểu, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Những gì mà y đối xử với con, tất cả đều có mục đích. những gì mà con nhìn thấy đều là giả. Hoa Huyễn Lệ vùng vẫy điên cuồng vẫn không thoát khỏi sự khống chế của phụ thân, lệ rơi đầy mặt, lắc đầu nói, ông đang giảo biện cho mình. Vì sao trong mắt ông không bao giờ có người tốt? Vì sao trong mắt ông tất cả những người tiếp cận ta đều có mục đích? Hai người đàn ông tốt với ta nhất đều liên tiếp biến mất, ông dám nói không phải ông làm đi. Ông nói cho ta biết, có phải ông đã giết họ hay không? Bây giờ ông lại giết tiếp Hướng Bá, vì sao ông không giết ta luôn cho rồi, nhất định phải tra tấn ta như vậy? Trong thiên hạ này có người cha nào giống như ông không? Ông không phải phụ thân của ta, ông không phải là người, ông là súc sinh. Hoa Như Lai cả giận nói, con có biết con đang nói gì không? Con điên rồi à? Nếu con muốn biết, vậy ta sẽ nói cho con biết, Hướng Minh không phải là tâm phúc của ta. Y không phải người của ta, y là người của sư phụ ta, La Thu, là người mà La Thu xếp vào bên cạnh ta. Hoa Huyễn Lệ ngừng khóc, nhất thời ngây người. Hoa Như Lai nói tiếp, ta biết tình cảm của con đối với y, ta biết con ỷ lại và tin tưởng y, đó chính là sự góp nhặt từ nhỏ đến lớn. Ta vốn không muốn nói cho con biết, sợ con khó mà tiếp nhận. Nhưng con cứ nhất định phải như thế này, không phân biệt phải trái, ta đành phải nói cho con biết thôi. Hoa Huyễn Lệ bỗng thét lên, ông nói bậy, ông gạt ta. Ta không phải người ngu. Hướng Bá có đối xử tốt thật sự với ta hay không, có phải hư tình giả ý hay không, bản thân ta có thể cảm nhận được. Nếu ông ấy là người của La Thu, ông lại để ông ấy bên cạnh ta nhiều năm như vậy sao? Nếu ông ấy thật sự là người của La Thu, ông làm sao để ông ấy bên cạnh ta như vậy chứ? Hướng Bá nhận ân trọng của ông và mẫu thân, vẫn nhớ mãi không quên, lại trung thành tuyệt đối với ông. Hoa Như Lai, Hướng Bá đến chết, dù bị ông hạ độc thủ, nhưng vẫn nói chuyện giúp ông. Ông ngay cả người chết cũng vu khống, ông có còn lương tâm hay không? Hoa Như Lai nói, rất nhiều chuyện con không biết đâu. Quá trình mà ta và nương của con cứu Hướng Minh lúc trước, thật ra là một tay La Thu an bài. Mục đích là muốn lấy được sự tin tưởng của ta, tiện xếp người của lão ta vào bên cạnh ta, để cho ta xem như tâm phúc, từ đó chịu sự giám sát của lão ta. Ta sở dĩ để y bên cạnh con, cũng là một cách bảo vệ cho con có hiểu hay không? Hoa Huyễn Lệ kêu to, ta không hiểu. Ông đang giảo biện cho mình. Ông lúc nào cũng lấy cớ. Hoa Như Lai, mặc kệ ông nói cái gì, ta tuyệt đối không tin ông. Cái này. Ngưu Hữu Đạo bên cạnh chợt ho một tiếng, Toa thành chủ, thứ cho ta chen vào một câu. Ý của Toa tiên sinh, ta đại khái cũng hiểu được một chút. Chính vì Hướng Minh là người của La Thu, cho nên Toa tiên sinh mới giả bộ không biết, đưa ngươi đến tay Hướng Minh, đồng nghĩa với việc ngươi hoàn toàn nằm trong sự khống chế của La Thu. La Thu bất cứ lúc nào cũng có thể xử lý ngươi hoặc bắt ngươi. Không đến tình huống vạn bất đắc dĩ, ngược lại sẽ không động đến ngươi. Toa tiên sinh đang dùng phương thức này để bảo vệ cho ngươi. Ngươi câm miệng lại đi. Toa Huyễn Lệ chợt gào lên với Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo, ngươi cũng chẳng phải loại người tốt. Ngươi hèn hạ vô sĩ gạt ta, cố ý dụ chúng ta vào cạm bẫy, bây giờ còn chạy đến giả làm người tốt. Các ngươi rắn chuột cùng một ổ, đều không phải người tốt. Ta nói cho ngươi biết, Hướng Bá chết, ngươi cũng không thoát khỏi liên quan. Trừ phi hôm nay ta chết ở đây, nếu không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngưu Hữu Đạo á khẩu không trả lời được, xám xịt sờ mũi của mình. Hắn hơi hối hận vì nhịn không được. Chuyện nhà người ta, hắn không nên xen vào. Đã xuất lực mà không có kết quả tốt, tự làm tự chịu. Hắn bị chửi không còn lời nào để nói. Đứng trên lập trường của đối phương, còn mức độ tâm lý của đối phương lúc này, hắn quả thật không phải người tốt lành. Điều này không cần giải thích. Lúc này có muốn giải thích cũng không rõ. Giảng đạo lý với phụ nữ, nhất là phụ nữ đang bị tình cảm ký, cờ hờ thích, không phải tìm chết sao? Đương nhiên, hắn cũng không quan trọng điều này. Hắn chưa từng cho rằng mình là người tốt. Như chính hắn đã nói, sớm đã không phân rõ mình trắng hay đen. Toa Như Lai đột nhiên nói, nha đầu, không phải con luôn muốn biết là ai đã giết mẫu thân của con sao? Ta vốn không muốn nói cho con biết, sợ con xúc động. Sợ sẽ hại con, nhưng tình trạng trước mắt của con, không nói cho con là không được. La Thu, mặc dù không phải La Thu tự tay giết, nhưng chính La Thu đã hạ lệnh giết. Toa Huyễn Lệ hai mắt đẫm lệ kinh ngạc nhìn Toa Như Lai. Thật ra, khi mẫu thân của con vừa xảy ra chuyện, ta đã biết chuyện gì xảy ra. Toa Như Lai kể lại những gì đã trải qua. Sự việc bắt đầu từ sư tỷ Khổng Linh Lung đã chết của ông. Khi tuổi tác và tu vi của Khổng Linh Lung đã đạt đến tình trạng nhất định, liền có suy nghĩ muốn leo lên trên, lại càng ngấp nghé quả vô lượng của vô lượng viên. Vừa lúc đồ đệ của Khổng Linh Lung đang là người hầu bên trong vô lượng viên, Khổng Linh Lung liền âm thầm thông qua đồ đệ của mình tìm hiểu tình huống bên trong vô lượng viên. Sau khi tự mình nghe ngóng, có một lần đồ đệ của bà đột nhiên nói, giống như có ai đó đang theo dõi gã. Khổng Linh Lung giật mình, lập tức kết thúc việc tiếp xúc với đồ đệ. Về sau La Thu tìm đến bà, nói con gái La Phương Phỉ làm áp lực với ông ta. Để thành toàn cho con gái, La Thu đã yêu cầu bà Di, ép chết phu nhân Toa Như Lai. Bảo bà làm mấy chuyện này, kết hợp tiền căn lúc trước, Khổng Linh Lung biết La Thu đã động sát tâm với bà, không dung được bà nữa, biết rõ sau khi bà ra tay, đó cũng có thể là ngày chết của bà. Nhưng bà không thể không làm. Tuy nhiên, trước khi ra tay, bà ta đã lưu lại một đường, cũng có thể nói là không muốn cho La Thu được tốt hơn, vì thế đã âm thầm để lại mật tín cho Toa Như Lai, nói rõ những chuyện đã trải qua. Khi Toa Như Lai đọc được thư, phu nhân của ông đã xảy ra chuyện, bề ngoài là không chịu nổi áp lực mà tự vẫn. Khổng Linh Lung dự cảm không sai. Ngay sau đó, bởi vì đệ tử bị bắt khai ra chuyện ngấp nghé quả vô lượng, bà đã bị La Thu dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay xử lý ngay lập tức. Lúc đó, Toa Như Lai vô cùng tức giận, nhưng nhiều hơn chính là bất an. Thấy La Thu đã động tay, lo một việc ra hai, bởi vì đây là chuyện hoàn toàn có khả năng. Mục tiêu kế tiếp rất có thể là cha con bọn họ, hoặc có thể nói là con gái của ông Toa Huyễn Lệ.